Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 61, hung phạm, canh 1, tu, lớn mật, hoàng hậu nương nương ở đây, dám quấy nhiễu phượng giá, phải bị tội gì, còn không mau mau lui ra. Ngộ Thu cũng mặc kệ đây là ai, chỉ biết người này tới bất thiện, tựa muốn đối hoàng hậu nương nương bất lợi. Tiện Lợi Tức nghiêm nghị quát lớn hắn. Yến Tuấn hoàn toàn không để ý tới Ngộ Thu quát lớn. Hắn đánh rượu cách tiếp tục hướng về phía trước lảo đảo hai bước. Ước chừng là say hồ đồ, lại có chút miệng không đắn đo. A, hoàng hậu nương nương thật sự là uy phong thật to nha. Lập tức Yến Tuấn lại là đột nhiên thay đổi vẻ mặt, nhìn phía trường xanh ánh mắt giống như thối độc. Cắn răng giọng căm hận tiếp tục nói, người tiện nhân này, sao còn không chết đi? Người ở chỗ này đều bị Yến Tuấn hào ngôn hành động vĩ đại kinh hãi đến. Đây chính là hoàng hậu nha, này Yến Thế Tử khó lường nha. Trường xanh cũng bị kia ngoan độc ánh mắt nhìn chằm chằm phải có chút sờn tóc gáy. Mình và này Yến Thế Tử kiêm tiện nghi trước đại tỷ phu có vẻ cũng không có thù hận đi. Chẳng lẽ người này cùng Bạch Cẩm Nguyệt thật sự là chân ái? Nghĩ đến thay nàng bất bình, khả ấn Yến Thanh ý tứ. Này vì thế tử gia nữ nhân một sọt, là hoàn toàn không để ý nàng vậy liền tỉnh đại tỷ chết sống nha. Bên này Trường Xanh còn tại nhíu mày trầm tư. Bên kia Ngộ Thu nhân Yến Tuấn càng phát ra càn rỡ mạo phạm thẹn quá thành giận. Nàng không nói hai lời rút ra bên hông nhuyễn kiếm liền tiến lên động thủ. Muốn đem cái này phần tử nguy hiểm trước đuổi ra lương đình lại nói. Nhưng ai cũng không nghĩ đến. Này Yến Tuấn lại còn thật sự có tài công phu. Tại Ngộ Thu cầm kiếm chém lại đây thì rõ ràng đã muốn say đến mức đi đường đánh ngã. Lại vẫn có thể tránh trái tránh phải tránh đi Ngộ Thu công kích. Phí chút công phu cũng là rốt cuộc đem người chế phục. Trường xanh tiềm thức liền cảm thấy người này nguy hiểm. Nay bên cạnh còn có cái phụ nữ mang thai. Không muốn cùng hắn nhiều làm dây dưa. Liền chuẩn bị ôm Bạch Cẩm San chuẩn bị rời đi lương đình. Yến Tuấn đang bị Ngộ Thu đè nặng. Lại dương mắt nhìn thấy làm cho chính mình hận nghiến răng nghiến lợi nữ nhân thế nhưng muốn chạy. Đi. Cảm giác say xông lên ý thức, nhất thời nổi giận, rượu mời nhi vừa lên đến, liền bất kể hậu quả đại lực tránh thoát Ngộ Thu kiềm chế chiều Trường Xanh đánh tới. Mà Ngộ Thu đã là không cha, không nghĩ đến nam nhân này lại đột nhiên có bạo phát lớn như vậy khí lực. Lại trơ mắt nhìn hắn tránh thoát chính mình trói buộc hướng phía trước phóng đi. Tiểu tiện nhân, ngươi đứng lại, ta muốn giết ngươi. Trường xanh mấy người lúc này đang tại đi ra ngoài, quay lưng lại lương đình, nhất thời không nhận thấy được phía sau động tĩnh, đợi phản ứng lại đây quay người lại thì liền thấy một cái hắc ảnh hướng bọn hắn thẳng tắp đánh tới. Hết thảy liền phát sinh ở một tức ở giữa, chờ trường xanh mấy người muốn tránh khi đã muốn không còn kịp rồi. Tiện nhân đi chết, cẩn thận, a. Trường xanh bị Yến Tuấn hung hăng lật đổ trên mặt đất. Đầu đặt tại cứng rắn trên thềm đá. Nhất thời máu tươi tràn trề. Nàng cảm giác trong đầu ông một tiếng. Quỳ dạp trên mặt đất hơn nửa ngày không thể nhúc nhích. Thẳng đến Ngộ Thu chạy tới đem cẩn thận nâng dậy. Nương nương ngài không có việc gì đi. Ngộ Thu muốn dọa hỏng rồi. Mà lúc này có khác một bên lại truyền đến Bạch Cẩm San tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. A hài tử của ta. Trường xanh bị đụng trước mắt phát hắc. Chờ nàng hơi chút khôi phục lại. Liền suy yếu chiều bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Cẩm San ngửa mặt lên trời té ngã trên đất. Trên người nàng đè nặng như heo chết kiểu Yến Tuấn. Mà nàng thật cao bụng to lúc này chính nhìn thấy mà giật mình bị Yến Tuấn đè nặng. Một bên nha hoàn cũng té ngã trên đất đang tại dùng răng đứng lên muốn lôi mở ra say khướt Yến. Tuấn, làm sao khí lực quá nhỏ. Trường xanh thấy tình cảnh này. Dùng răng nanh cắn đầu lưỡi. Gắt gao chống đỡ nơi cổ họng dâng lên huyết tinh. chỉ huy Ngộ Thu đi lên hỗ trợ. Chờ Ngộ Thu đem Yến Tuấn nhấc ra, mấy người rốt cuộc thấy rõ Bạch Cẩm San lúc này tình trạng. Đều là hít vào một hơi khí lạnh đỏ sẫm, huyết đang từ Bạch Cẩm San giữa hai chân càng không ngừng ra. Bên ngoài sấm của nàng váy sam đã bị máu tươi toàn bộ tẩm ướt. Lấy Bạch Cẩm San làm trung tâm, địa thượng kia quán huyết đang tải chậm rãi mở rộng. Thiếu phu nhân ngài làm sao? Bạch Cẩm San bên cạnh nha hoàn đã là sợ tới mức hồn bất phụ thể. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Hài tử của ta, cứu cứu ta hài tử. Bạch Cẩm San nằm trên mặt đất, chảo bụng mình quần áo suy yếu mà thê thảm kêu thảm. Lúc này nàng đã là mặt không còn chút máu, lớn như hạt đậu mồ hôi tại bên má nàng thượng lăn xuống. Trường Xanh lấy tay che trên đầu mình miệng vết thương, máu tươi từ nàng khe hở tại tràn ra chảy xuống thẳng. Nàng mạnh mẽ vượt qua phô thiên cái địa vọt tới mê muội cảm giác. Quyết định thật nhanh, Ngộ Thu người khí lực đại khoái đem người ôm đi gần nhất cung điện. Ngươi, nàng chỉ hướng đang tại phát run nha hoàn. Ngươi bây giờ lập tức chạy tới thái y viện đem có thể gọi thái y cũng gọi lại đây. Liền nói là bản cung ý chỉ. Nhưng là, nương nương ngài, Ngộ Thu là hoàng đế cho Trường Xanh lại đây minh đường ám vệ. Hết thảy lấy chủ tử làm đầu. Lúc này thấy Trường Xanh bộ dáng này có chút do dự. Nhanh đi, mạng người quan thiên. Trường Xanh lớn tiếng cắt ngang nàng. Ngộ Thu không do dự nữa, ôm mang lên Bạch Cẩm San nhanh chóng rời đi. Huyết theo tích táp lưu một đường. Lúc này cái này địa phương cũng chỉ còn lại có Trường Xanh cùng say chết ở một bên Yến Tuấn. Trường Xanh mang đầy mặt máu tươi khó khăn bò lên thân. Nghĩ đi trước tìm Tiêu Tục, nhưng nàng mới lảo đảo vài bước, liền bị góc quần một cổ đại lực ném hồi, lại tầng tầng ngã nhào trên đất. Lần này ngã sấp xuống Trường Xanh rốt cuộc không thể đứng lên. Yến Tuấn chẳng biết lúc nào lại tỉnh lại mà có bò lên. Hắn cười gằn kéo lấy Trường Xanh một chân đem nàng một đường kéo vào lương đình. Trường Xanh pháp lực hoàn toàn biến mất, vốn là mất máu, lúc này lại là đầu rơi máu chảy. Thân thể cực độ suy yếu, lại không có bất kỳ sức phản kháng. Tùy ý Yến Tuấn đem nàng như khối vải rách kiểu kéo vào lương đình. Vào lương đình sau, Yến Tuấn thân thủ kéo lấy Trường Xanh vạt áo, đem nàng một phen nhấc lên, hung hăng hướng phía sau nàng trên cột đá đánh tới, thùng, một tiếng làm người ta kinh khiếp trầm. Đục, Trường Xanh cảm giác nàng cột sống sắp vỡ vụn, tại bất ngờ không kịp phòng hạ, tính cả cái gáy cũng nặng nề mà đụng vào, vốn là đã muốn đầu rơi máu chảy đầu thoáng chốc ong ong. Trường Xanh trước mắt một trận phát hắc. Lúc này nàng đã muốn mất đi toàn bộ phản kháng khí lực. Làm người ta buồn nôn mùi rượu phun tại trên mặt nàng. Lộ ra một cái thị huyết vặn vẹo tươi cười. Tiện nhân, người mệnh thật là lớn nha. Ba lượt đều không thể giết chết ngươi. Làm hại được lão tử vì mướn sát thủ tổn thất như vậy một số tiền lớn. Hôm nay rốt cuộc khiến ta chờ đến cơ hội. Nếu không nói ra giao ra cái yếm. Vậy liền đi chết đi, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Nói, hung hăng đánh thượng Trường Xanh non mịn cổ, tay lớn dần dần buộc chặt dùng lực, nổi gân xanh. Trường Xanh cảm thấy trong thoáng chốc tựa hồ nghe đến cái gì ghê gớm đại sự. Nhưng không kịp dung nàng nghĩ lại, liền bị gắt gao giữ lại yết hầu. Nàng không thể xuyễn qua khí đến. Con kia bóp chặt cổ nàng tay tại càng thu càng chặt. Nàng luôn luôn cảm giác ngũ giác bắt đầu trì độn đứng lên. Trước mắt nam nhân giữ tợn vặn vẹo khuôn mặt bắt đầu dần dần mơ hồ. Nàng duỗi ở chính mình tay hữu khí vô lực vuốt con kia ếch chú nàng cổ họng tay. Phí công làm vô vị dẫy giụa. Ý thức cứ như vậy từng chút một mơ hồ. Nàng có thể cảm giác thế giới càng ngày càng đen tối, cũng càng ngày càng im lặng. Trong thoáng chốc, nàng tựa hồ thấy được nàng 500 năm dài dòng cả đời. thật nhiều nhân cùng yêu. A Sửu, Vương Hổ, Ninh Đông, Bạch Cẩm San, Yến Thanh, A Ngọc, còn có tất cả hình ảnh cuối cùng định tái tại kia nam nhân trên mặt. Nàng có người yêu của mình, nếm tình yêu tư vị, cho nên nàng không cam lòng, nàng không nên chết như vậy đi. A Tụp, ngươi ở chỗ, mau tới cứu ta. Liền tại Trường Xanh cảm giác mình liền muốn quay về yên lặng là lúc, một trận thấp ngô dã thú tiếng gầm gừ mang theo tinh phong tại bên tai nàng xẹt qua. Rồi sau đó liền nhớ tới giết heo một loại tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, kia gắt gao bóp chặt nàng cổ họng đem nàng nhắc tới lực đạo chợt biến mất. Nàng một chút sụi lơ ngã sấp xuống tại băng lãnh mặt đất. Trường Xanh tham lam hô hấp, liều mạng ho khan, bên tai là bên tai không dứt tiếng kêu thảm thiết cùng với dã thú thấp khóc to xé rách da thịt. Thanh âm, Trường Xanh vô lực quỳ rạp trên mặt đất đại khẩu hô hấp. Thật lâu, ý thức thoáng rõ ràng chút, nàng chợt nhớ tới mới vừa mơ hồ tại nghe được. Nàng khan khan cổ họng nhẹ giọng mở miệng, ngăn lại đã đem Yến Tuấn cắn được da thịt tung bay. Đang muốn hướng người trên cổ cho hắn cuối cùng chí mạng cắn một cái đâu đâu. Trước đừng làm cho hắn chết. Thấy mình sư phụ có động tĩnh, đâu đâu nghe lời im miệng, ném nửa chết nửa sống Yến Tuấn. Bận rộn đến gần, ngân lang đại mau mỏ nhọn thượng tất cả đều là tích táp huyết. Đâu đâu còn ý còn chưa hết lè lưỡi tại bên miệng liếm liếm. Trường Xanh rất là ghét bỏ trốn ra đồ đệ thân thiết. Nàng tầng tầng ho khan một tiếng, cố gắng nuốt xuống nơi cổ họng dâng lên huyết tinh khí. Quay đầu xem một bên địa thượng kêu rên run rẩy. Đầy đất lăn lộn Yến Tuấn, nghĩ đến đã sửa không có tinh lực lại đến giết nàng. Vì thế vỗ vỗ sói đầu mở miệng nói, đâu đâu, đi tìm ngươi sư cha lại đây. Đứt quãng đem dặn dò đâu đâu lời nói xong, nàng đã dùng hết toàn bộ khí lực. Sao Hoàng Đức 3 năm, Thịnh Văn Đế đăng cơ tới nay lần đầu tiên long trọng thọ yến. Cuối cùng lấy một cao lớn hung mãnh, cả người dính máu tươi ngân lang xâm nhập sau, tại một mảnh liên tiếp thét chói tai cùng bối rối chạy trốn mà chấm dứt. Tiêu Tục ngăn lại sở hữu muốn tiến lên bắt sói người. Tùy ý nó cắn vạt áo của mình một đường đi ra ngoài. Đợi đến mọi người theo hoàng đế cùng kia ngân lang cùng đi đến bên hồ Lương Đình thì có người bắt. Đầu hối hận, thật sự là lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Bởi vì khi nhìn đến trong đình hóng mát tình cảnh một cái huyết nhục mơ hồ đến thấy không rõ khuôn. Mặt, chính đầy đất lăn lộn kêu rên không chỉ nam tử. Nằm tại góc bên cạnh đầy đầu máu tươi tràn trề. Trên cổ tràn đầy ứ ngân mà sống chết không rõ hoàng hậu nương nương. Cùng với Lương Đình ngoài cách đó không xa một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu thì hoàng đế tận. Trời lửa giận quả thực có thể cho phạm vi trăm dặm không có một ngọn cỏ. Cho nên bọn họ này đội muốn cùng người xem náo nhiệt đương nhiên bị lan đến gần. Chờ Trường Xanh tỉnh lại lần nữa. Đã là 3 ngày chuyện sau này nàng tỉnh lại về sau. Ngày đó tại trong đình hóng mát gửi đi sự đã là huyên ồn ào huyên náo thành quốc công thế tử Yến Tuấn say rượu thất thố, truyền xuống di thiên đại họa, va chạm hoàng hậu phượng giá, khiến hoàng hậu nương nương phượng thể có tổn hại, hơn nữa khiến cho hoàng hậu tỷ tỷ, đại lý tự khanh kim đại nhân con dâu Bạch Cẩm San xuất huyết nhiều khó sinh hạ nữ anh tử thai. Mà chính hắn cũng bị hoàng hậu nương nương thuần dưỡng ngân lang cắn thành trọng thương. Làm Trường Xanh nghe nói Bạch Cẩm San trong bụng hài tử kia khó sinh chết thì nàng ngẩn người xuất. Thần đã lâu, rõ ràng, nàng mới cách hài tử mẫu thân cái bụng cảm thụ qua đứa bé kia tươi sống có lợi mấy thai. Sao trong nháy mắt liền biến thành tử thai đâu? Đều còn không kịp mở mắt ra xem thế giới này một chút. Liền kết thúc nàng ngắn ngủi tiểu sinh mệnh. Trường Xanh hít sâu một hơi, ngực còn có chút hỏa lạt lạt đau. Nàng lấy tay sờ sờ chính mình quấn vải thưa đầu, lẳng lặng hồi tưởng Yến Tuấn bóp chặt cổ nàng khi nói kia lời nói. Mắt trong đều là suy nghĩ sâu xa. Ba lượt không có giết chết nàng. Cái yếm, rốt cuộc là sao thế này? Tác giả có lời muốn nói. Ta chôn đã lâu phục bút rốt cục muốn giải khai tương đương có tiểu thiên sứ nói Ngộ Thu cùng Yến Tuấn đánh nhau kia một đoạn logic có vấn đề. Ta suy nghĩ hạ quả thật có không hợp lý chỗ. Cho nên làm nho nhỏ sửa chữa. Muốn cho tình tiết càng thêm hợp lý. Thỉnh các tiểu thiên sứ chớ trách quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.